Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294: Để hắn sống không bằng chết. Nàng hận không thể đem Trịnh Gia Hòa kéo đến tới trước mặt hung hăng quất hắn hai bàn tay. Sau đó lại cắt hắn đầu lưỡi đào ánh mắt hắn. Cái này hỗn đản, vậy mà sử dụng ta để hãm hại mụ mụ lão bản. Hắn còn là người sao? Quả thực cũng là súc sinh. Chu Huyên cũng khóc lên. Nhạc tiểu thư, thật rất xin lỗi. Ta không biết phát sinh cái gì. Ta thật không có muốn hại ngươi tâm tư. Có người thông qua cho con chó kia hạ dược, gián tiếp ảnh hưởng đến nhạc tiểu thư trên thân. Kém chút liền muốn tiểu thư cùng ta mạng nhỏ. Lâm Thành Phi cười đem sự thật nói ra. Ngươi cùng nhạc tiểu thư không oán không cừu. Đương nhiên không có khả năng cố ý hãm hại nàng. Chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Yên tâm đi. Hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn giải một chút tình huống. Ngươi cũng đừng khóc. Lại khóc lời nói ta có thể liền theo ngươi cùng một chỗ khóc. Phốc phốc. Chu Huyên nhịn không được cười ra tiếng. Có như thế uy hiếp người sao? Nhưng sau đó nàng thì khẩn trương nói. Đối. Thật xin lỗi. Lâm Thành Phi phát huy luyện tập hơn 20 năm lực tương tác. Lộ ra dương quang sán lạn lại vô hại nụ cười. Ôn Hòa nói ra. Trịnh Gia Hòa hiện tại ở đâu? Ta không biết. Chu Huyên thấp giọng nói. Chu Huyên. Từ A-di nghiêm nghị trách mắng. Cái kia nam nhân theo bắt đầu vẫn tại lợi dụng ngươi. Hiện tại ngươi còn che chở hắn. Ta thật không biết a. Chu Huyên tiếng khóc nói. Từ khi hắn đem con chó kia đưa cho ta về sau, thì không còn có liên lạc qua ta. Cũng không có liên lạc không được hắn. Ta nghe qua. Mấy ngày nay hắn cũng một mực không có tới trường học tới. Tốt. Tiểu Huyên. Ngươi đừng lo lắng. Tốt xong trở về lên lớp. Nhạc tiểu tiểu nhẹ nói. Nếu có Trịnh Gia Hòa tin tức, nhất định muốn trước tiên nói cho chúng ta biết. Biết không? Chu Huyên sững sờ, hung hăng gật đầu. Nữ nhân này, thật rất ôn nhu a. Đổi lại là mình bị người hoàn thành cái bộ dáng này. Thậm chí trên mặt cũng có thể lưu lại vết sẹo. Cái nào có thể làm được như bây giờ mây trôi nước chảy? Đoán chừng đã sớm phát điên sau đó giận chó đánh mèo tất cả mọi người a. Chu Huyên xuống xe, mang theo mờ mịt hồi tới trường học. Nàng rất không minh bạch, cũng rất sợ hãi. Đến tột cùng là ai muốn đối phó lão bản, lại đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nhìn lại nhạc tiểu tiểu Lâm Thành Phi bộ dáng, nàng không rét mà run. Thật ác độc thủ đoạn. Thật sâu tâm cơ, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng loại này người liên hệ. Đưa mắt nhìn Chu Huyên rời đi, Lâm Thành Phi an ủi từ A-di vài câu. Sau đó móc điện thoại di động, yên lặng phát một cái tin nhắn ngắn. Sau đó, hắn thu hồi điện thoại di động, nhạc tiểu tiểu hỏi, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là về nhà ngủ. Lâm Thành Phi uể oải đáp, không tiếp tục tra được. Hiện tại có manh mối, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp truy xét đến cơ sở đây. Nhạc tiểu tiểu một bên nổ máy xe, vừa cười nói ra, từ A-di cùng Chu Huyên hai người đứng xem trong lòng run sợ. Có thể hai người bọn họ thụ thương thậm chí là kém chút mất mạng người trong cuộc. Lại giống người không việc gì một dạng, còn lái lên trò đùa, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có tâm tư truy tra a. Dù sao bất kể là ai, bọn họ cũng sẽ không hư không tiêu thất. Nhanh một chút chậm một chút cũng không đáng kể. Lâm Thành Phi nói ra. Không quan trọng. Nhạc tiểu tiểu có chút kinh ngạc. Trong tay lái đều trơn một chút. Khóe miệng nàng bắp thịt rút rút. Nói ra. Cái này cũng không giống như là ngươi phong cách. Ồ. Trong mắt ngươi, ta phong cách là cái gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Không thể nói là có thù tất báo, thế nhưng là có ân báo ân, có thù lập tức liền báo lại là chảy không. Lại nói, lần này cũng không phải tiểu cừu tiểu oán niệm, là ngươi chết ta sống đại sự. Ngươi vậy mà có thể như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng an tĩnh như vậy. Ta nói ngươi có phải hay không đi qua Thái Lan đổi tính tử à? Im miệng, Lâm Thành Phi mặt đen lại nói. Ngươi đây là trả thù, trần trụi trả thù, ta là đàn ông, không thể giả được thuần đàn ông. Điểm này không thể nghi ngờ, cũng dám nói mình làm biến tính phẫu thuật. Thật sự là quá phận, đây là buộc ta nói lại lần nữa xem ngươi là ngu ngốc sao? Nhạc Tiểu Tiểu cười nhạt gật đầu. Không sai, ta chính là đang trả thù. Tại ngươi khi dễ ta thời điểm ngươi chẳng lẽ không có chuẩn bị tâm lý. Nàng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp thừa nhận, đón đến, Nhạc Tiểu Tiểu nói tiếp. Tại bệnh viện thời điểm, ngươi như vậy nhằm vào Hứa Tinh Tinh, có phải hay không đã nhận định hậu trường hắc thủ cũng là hắn? Đầu tiên là cùng chúng ta các loại lôi kéo tình cảm. Ở sau lưng lại không chỗ không dùng hết sức, làm xong chuyện xấu vì bỏ đi chúng ta đối với hắn hoài nghi. Còn giả mù sa mưa qua tới thăm, ta cũng cảm thấy hắn thì là hung thủ. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói, ta đó là hù dọa hắn mà thôi. Sự kiện này, hắn có lẽ là chuyện này người biết chuyện, có thể lại khả năng không lớn là hắn trực tiếp làm đi ra. Hắn có lẽ thật muốn chúng ta mệnh, nếu là có cơ hội này, hắn cũng sẽ dứt khoát xuất thủ. Nếu như chúng ta may mắn không chết, hắn cũng sẽ lấy bằng hữu thân phận ra hiện tại chúng ta trước mặt. Trải qua gặp trắc trở giúp chúng ta tra tìm hung phạm. Đây hết thảy quá thuận lý thành chương. Mà lại, hiện tại tất cả mọi người suy đoán đều chỉ hướng Hứa Tinh Tinh. Tựa như là hắn cố ý dẫn đạo một dạng. Cháu trai này là cảm giác cho chúng ta là ngu ngốc vẫn cảm thấy chính hắn quá thông minh. Thật cảm giác cho chúng ta sẽ lên làm. Ngươi nói là hắn cố ý dẫn đạo chúng ta, ngộ nhận là hắn thì là hung thủ, sau đó đạt tới bao che hung phạm mục đích. Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, rất có thể, Lâm Thành Phi gật đầu nói, nếu như hắn có thể cùng ta cho rằng IQ hoang ngang bằng lời nói. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Nhạc Tiểu Tiểu cảm thán nói. Những thứ này đại thiếu nhóm đùa bỡn tâm cơ thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. Đoán chừng chúng ta sau cùng coi như thật điều tra ra là ai làm. Hắn cũng có năng lực đem chính mình từ chối không còn một mảnh. Lâm Thành Phi thở dài nói. Đúng vậy a, đám này cháu trai, cả ngày đều kìm nén xấu ý tưởng muốn hại người. Thì không sợ gặp báo ứng sao? Nếu như trên thế giới này mỗi người đều giống như ta tâm tư thuần túy, đối xử mọi người hữu hảo, tâm địa thiện lương, đoán chừng thì sẽ không bao giờ lại có tội phạm tồn tại a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nhạc Tiểu Tiểu dứt khoát không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe, trở lại Nhạc Tiểu Tiểu biệt thự thời điểm. Liền thấy biệt thự ngoài cửa sắt lớn mặt còn nghe một cỗ Lamborghini xe đua. Trịnh Sảng tựa ở cửa xe một bên, trên ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng liền sẽ bỏ vào trong miệng thật sâu đánh lên một miệng. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn đến Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi trở về, hắn lộ ra nụ cười, dùng lực hướng bọn họ phất phất tay. Hắn làm sao tới? Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày nói ra. Lâm Thành Phi đẩy cửa xe ra, nhanh chân đi ra, hướng về Trịnh Sảng nghênh đón. Nhạc Tiểu Tiểu cũng đẩy cửa đi tới. Trịnh Sảng một mặt lo lắng nhìn lấy nàng nói ra. Tiểu Tiểu, phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta. Thế nào, thân thể không có việc gì à? Không có việc gì, cảm ơn Trịnh thiếu quan tâm. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, lúc đó nên gọi điện thoại cho ta. Nếu để cho ta bắt lấy những tên khốn kiếp kia, nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết. Trịnh Sảng hung dữ nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.